Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 148, thứ 148 dã ngoại tác chiến, thiên phú, hoang tàn vắng vẻ ngọn núi cây cối xanh dày đặc. Sơn thể đầu thẳng nguy hiểm, nhưng xanh lục ấm chung lại ẩn giấu tọa lạc một tòa to như vậy sơn trang. Sơn trang ngoại cành lá bò vòng, nếu không có khoảng cách gần. Từ xa nhìn lại giống như phiến lục ấm bàn căn bản nhìn không ra là một tòa xanh lá mạ sắc sơn trang. Thái dương dần dần tây rơi. Hạt hồng ánh nắng chiều đánh vào xuất hiện ở sơn trang cửa tam cái trên người thiếu niên. Vẽ bề ngoài ra một bức mỹ lệ lóa mắt phong cảnh. Cũng đem sơn trang trên cửa chính đầu bị lục chi bò vòng trên tấm bảng. Mấy tú lệ lại giấu giếm phong mang thô bạo chữ soi sáng rõ ràng lóa mắt. Tăng thêm mấy phần sắc bén đại khí. Vô danh cư, Tô Mộc Húc ngửa đầu đọc lên trên tấm bảng ba chữ thề. Nhìn kia quen thuộc nét chữ, có chút kinh ngạc quay đầu nhìn về phía bên người Tô Mộc Quân. A tỷ, đây là ngươi đệ tử, chẳng lẽ tòa sơn trang này là của ngươi? Đối với Tô Mộc Húc khẳng định lời nói Tô Mộc Quân tịnh không cảm thấy ngoài ý muốn. Tô Mộc Húc là xem qua nàng viết tự, dựa vào hắn tinh tế tâm tư tự nhiên liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Tô Mộc Quân nhìn lướt qua liêu không có người ở cổng và sân. Gật đầu nói, ta theo trong tay Sở Vân Nguyệt lấy được. Tô Mộc Húc nghe nói. Như có điều suy nghĩ quan sát khởi này tọa trang sức kỳ dị sơn trang. Toàn thân lục sắc giống như xung quanh xanh bóng cây bàn. Đưa đến tuyệt đối tính bí mật hiệu quả. Ẩn ẩn, Tô Mộc Húc cảm thấy chỗ này địa phương bất thường. Chẳng lẽ là A Tỷ trụ sở bí mật? Tô Mộc Quân cũng không có vội vã đi vào. Ở cửa đứng một hồi. Nửa ngày, Phượng Dạ thân ảnh theo bên trong sơn trang nhảy lên ra. Dừng ở Tô Mộc Quân phía trước ba bước nơi đảo. Chủ tử, bên trong không có một người, Tô Mộc Quân nghe nói. Đáy mắt xẹt qua một mặt hứng thú. Đi thôi, chúng ta đi sau núi nhìn nhìn, Phượng Dạ gật gật đầu cũng không có lại ẩn nấp thân hình. Theo đuôi ở tại Tô Mộc Quân phía sau, Tô Mộc Húc mặc dù không hiểu, lại cái gì cũng không hỏi theo. Dạ mỹ nhân đồng dạng mẫn cảm không nói gì. Bất quá cặp kia thuần khiết con ngươi đen lại lóe ra nồng đậm mới lạ xung quanh thu đến thu đi. Phượng Dạ trực tiếp mang theo Tô Mộc Quân mấy người đi tới đỉnh núi. Bởi vì nơi đó là mỗi lần huấn luyện chỗ tập hợp. Dù cho những hài tử kia đi huấn luyện, Phượng Ngũ chờ người cũng sẽ có nhân ở nơi đó thủ. Quả nhiên, đương Tô Mộc Quân kỳ người tới đỉnh núi một chỗ bị Phượng Ngũ chờ người tự mình mở qua đất bằng lúc. Liền nhìn thấy hai đạo nhân ảnh, Phượng Ngũ và Phượng Lục thấy xa xa xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Trong lòng lập tức dâng lên một mặt cảnh giác, suy đoán là không phải người của mình. Mấy người này đến gần hậu, hai người trước tiên chú ý tới Phượng Già, lập tức thần sắc buông lòng. Thế nhưng khi thấy hắn sở chỗ đứng lúc, lại hơi sững sờ, Phượng Già vậy mà đi ở một bạch y thiếu niên phía sau. Hai người ngực không dấu hiệu bỗng nhiên một nhảy, mâu quang chắc rời, đương rơi vào thiếu niên kia trên mặt lúc, thoáng chốc thần sắc một túc, thân thể bản năng căng thẳng, lợi hại yên ổn trong con người đã ở trong nháy mắt dâng lên một mặt dày đặc ngưỡng mộ hòa kính trọng. Chủ tử, chỉnh tề vang vang hai chữ mắt lộ ra một mặt khó nén hưng phấn cùng kích động. Tô Mộc Húc, Phượng Dạ đối với lần này chút nào không có phản ứng. Hiển nhiên đã tập mãi thành thói quen, dạ mỹ nhân thì bởi vì tâm trí vấn đề theo không chú ý này đó. Chỉ là thời gian rất lâu chưa từng thấy qua hai người. Có chút vui vẻ hướng về phía hai người cười nói, Phượng Ngũ, Phượng Lục ca ca, các ngươi ở đây ngoạn cái gì? Tô Mộc Quân ở cách hai người ba bước cách địa phương dừng bước. Xong hai người gật gật đầu, lập tức nhìn về phía trước rừng cây. Cái gì huấn luyện, Phượng Ngũ trầm giọng nói, dã ngoại tác chiến, bộ này huấn luyện bọn họ nhóm 20 danh ám vệ bao gồm Tô Mộc Húc bên. Người ám vệ đâu cùng nhau huấn luyện quá, bởi vì chỉ có chiến đấu mới là kích phát thân thể tiềm năng điều kiện tốt nhất huấn luyện. càng là từ trung tìm kiếm nhược điểm không ngừng ở thất bại trung trưởng thành tuyệt hảo phương pháp. Cứ việc, này huấn luyện rất tàn khốc, bất quá chỉ cần còn dư lại một hơi, chủ tử cũng có thể đem nhân cấp cứu trở về đến. Cho nên lúc ban đầu bọn họ cùng nhau tiếp thu thuốc cải tạo nhân đến bây giờ còn chưa có một chết ở trong khi huấn luyện, mà những hài tử này các hôm nay cũng là lần đầu tiên tiến hành như vậy tàn khốc huấn luyện. Vì chính là kiểm nghiệm gần đây nửa năm qua học tập thành quả. Tô Mộc Quân nghe nói, đem tầm mắt đặt ở cách đó không xa bầy phóng bàn. Nâng bộ đi tới ở ngồi trên ghế hạ, nhìn trên bàn bầy phóng lục đài trong máy vi tính truyền tống ra vô số dã ngoại hình ảnh. Này tọa vô danh thượng từ bị Tô Mộc Quân chiếm cứ hậu. Để Phượng Dạ chờ người toàn phương vị cải tạo quá, chứ không có toàn diện khai phá bảo lưu lại kỳ hoang dại tính chất ngoài. Cả tòa sơn đô toàn diện trang thượng nhất tinh vi tiên tiến giám thị ló đầu. Không thể nghi ngờ, này đó giám thị ló đầu đều là trải qua Tô Mộc Quân tay cải tạo nghiên cứu phát triển. Kỳ hiệu quả sớm đã vượt qua hiện đại công nghệ cao kỹ thuật mấy lần không ngừng. Cũng không phải là bình thường cố định lắp đặt, mà là di động thức tinh tiểu dò xét, ngoại hình như phổ thông phi hành côn trùng, hoàn toàn có thể tiến hành toàn bộ hành trình theo dõi. Cho nên sử dụng số lượng tịnh không coi là nhiều, mà Tô Mộc Quân trong không gian số lượng chỉ nhiều không ít. Hình ảnh chung cơ hồ đều là thưa thớt hoặc dày đặc rừng cây cùng với bất đồng thân ảnh hòa khuôn mặt. Hoặc nam hoặc nữ, niên kỷ hoặc đại hoặc tiểu. Duy nhất tương đồng điểm chính là bọn họ sở mặc quần áo. Tiếp cận rừng rậm màu, đó là hiện đại quân đội dã ngoại tác chiến đô hội dùng đến ngụy trang phục. Này là lần đầu tiên dã ngoại tác chiến. Tô Mộc Quân nhìn hình ảnh lý hiện ra cảnh tượng. Hoàn khởi tay đào, Phượng Lục nhìn trong máy vi tính hiện ra hình ảnh, nghiêm túc mở miệng trả lời. Đúng vậy chủ tử, chúng ta nghĩ những hài tử này huấn luyện thời gian cũng không tính đoạn. Liền để cho bọn họ thử một lần, rất tốt. Tô Mộc Quân tán đồng câu khởi khóe môi. Tươi cười tà vọng mà lạnh lùng, mang theo vài phần sắc bén tàn khốc. Tô Mộc Húc và Dạ Mỹ Nhân nhìn trên bàn kỳ dị gì đó thượng trình hiện ra một vài bức chân thực hình. Ảnh, đáy mắt cũng đều tràn đầy mãn kinh ngạc cùng chấn động. Dạ Mỹ Nhân chỉ là đơn thuần hiếu kỳ thấu tiến lên đi tả chiêm chiếp lại chiêm chiếp. Tràn đầy hưng phấn cười. Hảo ngoạn, tiểu tỷ tỷ, mấy thứ này đồ vật bên trong thật tốt ngoạn, những người này là thật vậy chăng? Tô Mộc Húc thì không có Dạ Mỹ Nhân nghĩ đơn giản như vậy. Có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tô Mộc Quân. A tỷ, này đó là vật gì? Hắn cũng không có hỏi hình ảnh lý cảnh tượng có hay không chân thực. Dù sao hắn thấy qua thông tin thạch thần kỳ lực lượng. Tự nhiên biết này cùng thông tin thạch tương tự hình ảnh nhất định là chân thực. Chỉ là trên bàn một đài đen kịt hình dạng quái dị gì đó tại sao có thể có hoa thông tin thạch. Cùng loại thần kỳ lực lượng. Chẳng lẽ đây cũng là mặt khác một loại thần bí thông tin? Thiết bị, đối, A Tỷ nói thông tin thạch như vậy công năng gì đó hẳn là xưng là thiết bị. Tô Mộc Quân mâu quang bình tĩnh nhìn vô số hình ảnh chung cảnh tượng. Chậm thanh giải thích, trên bàn chính là máy vi tính. Mà bên ngoài cùng ở mọi người xung quanh quản chế chính là tinh vi quản chế ló đầu. Đơn giản đến nói, máy vi tính đưa đến một hình ảnh truyền tống tác dụng. Có thể cho chúng ta ở bất theo dưới tình huống toàn diện trưởng khống trong rừng cây mọi người động. Tĩnh Tô Mộc Húc cái hiểu cái không gật gật đầu. Bất quá đại thể hay là nghe hiểu, nói chung chính là có một loại thần bí đông tây ở theo dõi trong rừng cây nhân. Sau đó đi qua nào đó liên hệ đem hình ảnh truyền tống đến này tên là máy vi tính gì đó bầy đầu cúng. Nhân Simonser Tô Mộc Quân còn đang một chỗ hẻo lánh trong rừng cây nhìn thấy Phượng Thất Phượng. Bát Phượng cửu ba người. Rất hiển nhiên ba người là ở huấn luyện trong phạm vi tùy thời chuẩn bị cứu viện. Phượng Ngũ mở miệng hội báo đạo. Chủ tử, cho tới bây giờ. Trải qua thể năng huấn luyện cuối kiên trì xuống tổng cộng 145 nhân. trong đó 68 nhân kích phát rồi dị năng. Bất luận thời gian huấn luyện dài ngắn, tất cả đều tiến đi tham gia lần này dã ngoại tác chiến, này 2-3 tháng bởi vì Phượng Dạ chờ. Người cũng không có đình chỉ tìm người, cho nên ở đây cô Nhi đã theo trước kiên trì xuống 80 nhân tăng tới 145 nhân. Mấy cái chữ này không chỉ có là trải qua thể năng huấn luyện lưu lại, mà là trải qua tẩy tủy đan cải tạo hậu thành công lưu lại cuối nhân số. Đối với mấy cái chữ này Tô Mộc Quân Tịnh không có gì tỏ vẻ. Thậm chí trên mặt thần sắc không có chút nào sóng lớn. Nhượng chú ý nàng khuôn mặt biểu tình Phượng Ngũ Phượng Lục hai người trong lòng đều có chút lo sợ. Bất an, cầu cứu nhìn Phượng Dạ liếc mắt một cái. Hy vọng bọn họ này đầu lĩnh lão đại có thể cho điểm nhắc nhở. Nhưng lại Phượng Dạ lại đối hai người tầm mắt nhìn như không thấy. Nhìn thẳng nhìn hình ảnh chung xuất hiện một cái nam nữ. Nghiêm túc mà chuyên chú, Phượng Ngũ và Phượng Lục chỉ có thể thất lạc thu về tầm mắt. Thẳng đến nghe thấy Tô Mộc Quân hỏi nói, lúc này mới lập tức đem sống lưng rất thẳng tắp, muốn nhiều nghiêm cần có bao nhiêu nghiêm cần. Nếu để cho trong rừng cây những hài tử kia thẳng đến bình thường đem bọn họ huấn muốn chết muốn. Sống ma quỷ sĩ quan huấn luyện, lúc này vậy mà như một thấp thỏm bất an mau đầu tiểu hài. Dự đoán hội kinh rớt tròng mắt, những thứ ấy đào thải đô xử lý. Là chủ tử, chúng ta đô dựa theo chủ tử dặn bảo cho bọn hắn dùng mộng hồi tán tiêu trừ bọn họ ra ký ức. Đưa bọn họ đưa về nguyên lai địa phương. Về phần đang tẩy tủy đan cải tạo chung không có kiên trì xuống. Đã tìm một chỗ mai, mà những thứ ấy triệt để phế đi cũng đã cho bọn hắn phục mộng hồi tán. Đưa bọn họ đưa đến ngoài thành tinh đô trấn nhỏ một chỗ thôn trang thượng. Tìm chuyên môn bà tử trông nom, Tô Mộc Quân nghe nói nhẹ bay ân một tiếng. Cũng không có đang nói cái gì, cái gọi là đưa về nguyên lai địa phương. Dĩ nhiên là ở đâu tìm được sẽ đưa hồi đâu. Những thứ ấy địa phương muốn không phải là lạc đường phố. Muốn không phải là ăn mày an thân miếu đổ nát. Những hài tử này đều là cô nhi. Không phải không cha không mẹ. Chính là bị vứt bỏ khí đồng. Tìm bọn họ về là bởi vì hắn các có khai phá giá trị. Nếu là bọn họ không có bản lĩnh thay đổi vận mệnh của mình. Nàng cũng không hội bạch bạch trả giá thiện tâm chiếu cố cuộc sống của bọn họ. Từ đâu qua lại đâu đi đã xem như là cho bọn hắn lớn nhất nhân từ. Nếu như nàng sẽ không phối trí có thể làm người ta mất trí nhớ thuốc. Như vậy này đó người bị đào thải. Chỉ có một kết cục, đó chính là tử, bởi vì chỉ có người chết mới sẽ không nói ra không nên lời nói. Lại càng không hội tiết lộ không nên tiết lộ bí mật. Trong này cũng chỉ có những thứ ấy kiên trì đến dùng tẩy tủy đan chưa chết lại triệt để trở thành phế nhân, có thể được đến cả đời chiếu cố. Tô Mộc húc sáng sủa như sao thần mắt mèo nhìn nhìn Phượng Ngũ chờ người lại nhìn một chút Tô Mộc Quân, đáy mắt thoáng qua một mặt trầm tư, cũng không có hỏi nhiều, bởi vì hắn biết đây là A Tỷ sự tình, xử lý như thế nào là quyết định của nàng. Cũng nhất định có chính nàng đạo lý, hắn chỉ cần nhìn liền hảo, huống hồ, A Tỷ ở trong lòng hắn là không gì làm không được. Của nàng bất luận cái gì quyết định hắn đô vô điều kiện ủng hộ. Chẳng sợ những thứ ấy quyết định có thể rất tàn nhẫn. Trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì thêm, đô theo Tô Mộc Quân lặng im nhìn trong máy vi tính hiện ra hình ảnh. Chú ý bên trong một đám thiếu niên thiếu nữ thân thủ thực lực. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy dạ mỹ nhân thường thường kinh ngạc hưng phấn kinh hô. Mà hiện chính bản thân sử trong rừng cây 100 danh thiếu nam thiếu nữ cũng không biết. Lúc này bọn họ nhất cử nhất động đã toàn bộ 360 độ không hề góc chết rơi vào rồi bọn. Họ huấn luyện trong mắt, càng không biết thậm chí rơi vào rồi vô danh cư chân chính người cầm quyền trong mắt. Mọi người tiến vào rừng cây hậu liền mỗi người phân tán ra đến. Một người thành một tổ 15 phút sau bắt đầu săn bắn. Lần này là lần đầu dã ngoại tác chiến, Phượng Ngũ chờ người Tịnh không có an bài thành đoàn thể tác chiến. Mà là một người tác chiến, mỗi người cổ tay thượng cũng có một căn tú có chính mình tên dây đỏ. Thi đấu nội dung chính là 3 canh giờ nội ai lấy được dây đỏ tối đa. Mặc kệ dùng bất kỳ phương pháp nào cũng có thể, chỉ trừ cố ý giết người. Lúc này cách quy định thời gian còn dư lại nửa canh giờ. Cũng chính là hiện đại cái gọi là 1 giờ. Tô Mộc Quân một bên nghe Phượng Ngũ nói tình huống hiện tại. Một bên chút nào không lộ chút sơ hở nhìn đông đảo hình ảnh chung mỗi người biểu hiện. Trái lại làm cho nàng phát hiện mấy thú vị nhân. Yên tĩnh trong rừng cây theo mặt trời chiều tiệm rơi truyền đến từng đạo như ẩn như hiện sói gọi. Hoa côn trùng kêu vang. Một đạo lục sắc thân ảnh rất nhanh ở trong rừng cây qua lại không ngớt. Động tác nhẹ nhàng mang theo một cỗ tử như gió tùy ý. Thân ảnh thoáng hiện gian ẩn ẩn có thể thấy cặp kia lợi hại con ngươi. Như ra khỏi vỏ bảo kiếm sắc bén lại thấu mãn trầm lạnh cẩn thận. Mâu quang vừa di động đem tình huống chung quanh tận sâu cất vào đáy mắt. Đột nhiên, này mặt thân ảnh rất nhanh bò lên một viên rậm rạp cây to. Chỉ chốc lát sau, một đạo đồng dạng mạnh mẽ linh hoạt thân ảnh cẩn thận từng ly từng tí theo khác một cái phương. Hướng đi tới, đồng dạng tóc dài cao vén, mâu quang cẩn thận lợi hại, vóc người lại so đo chi trốn ở trên cây người nọ càng khôi ngô một ít. Đưa người này đi tới viên kia trốn nhân cây to bên cạnh lúc. Một bỏ ánh bạc nhanh như tia chớp theo rậm rạp cành cây trung bắn ra. Xung quanh không khí trong nháy mắt vỡ tan, mang theo một trận nguy cơ tứ phía khẩn trương cả mần ni cây hạ nhân lập tức nhạy bén đã nhận ra. Xung quanh không khí biến hóa, thần sắc căng thẳng cũng không ngẩng đầu lên rất nhanh ngay tại chỗ lăn một vòng. Lắc mình tránh được kia mạt ánh bạc, thử lạp, một đạo thổ địa vỡ thanh âm kèm theo cùng loại khối băng vỡ vụn chi âm nổ vang ở trong không khí. Người nọ nguyên bản đứng thẳng vị trí bùn đất tung bay gian một cái băng tiễn vỡ vụn thành vô số. Khối rơi là tả ở trong đất bùn, thiếu niên ngã nhào trên mặt đất đồng thời xuất thủ hướng phía phát ra công kích địa phương phất. Tay rất nhanh bắn ra 5-6 đến kim trúc bạc phiến. Thương thương, kim loại hòa nhũ băng va chạm trong nháy mắt thoáng chốc phát ra một đạo sắc bén chói tai chi âm. Cùng lúc đó, trên cây trốn nhân nhảy xuống tới, lãnh âm nổ vang, tên vũ tán hình, diệt, giọng nói rơi xuống trong nháy mắt, thiếu niên trước người thình lình huyễn hóa ra hai thanh dày đặc lạnh lùng băng kiếm. Mang theo sơ xác tiêu điều hàn lệ hơi thở đồng thời nhắm ngay tên kia tương đối khôi ngô thiếu niên. Sắc bén đâm tới, thiếu niên kia thấy vậy vội vã huyễn hóa ra một đạo kim loại lá chắn tường tre ở chính mình trước. Người. Băng kiếm vút lên trời cao bay tới, đánh ở kim loại mặt tường thượng phát ra một đạo chói tai thương thương thanh. Hạ một cái chớp mắt ầm ầm nổ bể ra đến, kim loại lá chắn sau lưng thiếu niên bỗng nhiên lui về phía sau 3-4 bộ mới dừng bước. Mà cái kia xuất kích thiếu niên lại chỉ lui 2 bước liền ổn định thân hình. Là ngươi, tương đối khôi ngô thiếu niên khi nhìn rõ người trước mắt hình dạng lúc thần sắc có chút tối trầm. Xuống, nghiến răng nghiến lợi phun ra 2 chữ, Trúc Vân, thanh âm kia lý rõ ràng mang theo 3 phần không nén được ghen ghét. Tên là Trúc Vân thiếu niên cũng chính là ngay từ đầu trốn ở trên cây nhân. Một đôi lợi hại hắc trầm con ngươi lãnh phúng nhìn nói chuyện thiếu niên liếc mắt một cái. Khóe môi câu ra một mạt giễu cợt lại ngoan tà tươi cười. Tây ổ, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngoan ngoãn đem lụa đỏ giao ra đây, ta có thể bất thương ngươi, hừ, Tây ổ âm giận trừng Trúc Vân, không cam lòng đào, Trúc Vân ngươi thật đúng là tự đại, ai thắng ai thua đánh mới biết, Tây ổ nói xong xuất thủ huyễn hóa ra một đạo kim loại trường kiếm. Lệ quát một tiếng, Sơn Hải tế hôn, kiếm tùy thân động lập tức như rời hình đổi ảnh bàn rất nhanh hướng phía Trúc Vân công kích mà đến. Kia xa ở 10 thước ngoài thân ảnh trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt Trúc Vân. Phía sau lại là một loạt trọng điệp còn chưa biến mất tàn ảnh. Kỳ quỷ đến cực điểm mần ni một kiếm dựng thẳng phách xuống trong nháy mắt quyển khởi một mảnh mây. tàn gió cát, hình thành một đạo nho nhỏ làm cho người ta sợ hãi, phong cơn xoáy xoay quanh ở hai người quanh thân. Vị trí, thân kiếm chưa rơi sở mang ra khí thế liền lấy làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Lệnh xung quanh không khí cực nhanh vỡ rào toái, nhưng mà làm bị công kích đối tượng. Trúc Vân kia trương mang theo ba phần ngoan cười tà dung mặt thần sắc bất biến. Thậm chí mang theo một mạt phong khinh vân đạm. Trong tay băng hệ dị năng cực nhanh vận chuyển huyễn hóa ra một phen ba thước trường kiếm trong. Nháy mắt quét ngang ra. Lãnh phúng thanh âm cùng trong lúc nhất thời nổ vang chân trời. Sơn hải tế hôn, gió cắt mang tất cả. Lá rụng tung bay. Hàn băng thân kiếm xung quanh thoáng chốc khiển quyền khởi trận gió vòng xoáy. Trong nháy mắt cắn nuốt tây ổ lực lượng sở mang ra luồng không khí áp bức. Mang theo một cỗ tử cường đại hơn hai phân lực phá hoại hướng phía tây ổ lấy thế không thể đỡ chi. Thế quét ngang mà đi. Điều này sao có thể. Cảm thụ được chợt áp bức mà đến cơn lốc. Tây ổ không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn. Một giây sau căn bản đến không kịp né tránh liền bị kia ùn ùn kéo đến cơn lốc khí áp chấn bay ra. Ngoài, như đường parabol nặng như nặng rơi trên mặt đất, phốc máu tươi trong nháy mắt tự tây ổ trong miệng phun dũng ra. Lồng ngực thượng hoành giật lại một đạo thật dài kiếm thương. Nói sâu không sâu nói cạn không cạn, tịnh không đủ để chí mạng, nhưng cũng đủ hắn mang theo này ấn ký một đời. Bụi trần lắng đọng, lá rụng về hậu, kia đem hàn băng biến ảo mà thành trường kiếm tiêu tan không thấy. Trúc Vân từ đầu đến cuối đô bình tĩnh như vậy đứng ở tại chỗ. Nhìn phía xa trên mặt đất nhếch nhác suy yếu tây ổ. Ta lãnh cười, nói sớm ngươi không phải là đối thủ của ta, sau đó nâng bộ từng bước một hướng phía tây ổ đi tới. Tây ổ nhìn dần dần tới gần Trúc Vân. Sắc mặt trắng bệch, đáy mắt lại mang theo dự ôn chưa tiêu kinh sắc cùng với không cam lòng lửa giận cùng ghen ghét. Tốn sức nói, sao, sao có thể, ngươi rõ ràng, so với chúng ta muộn 2 tháng. Mà, hơn nữa trước ngươi đích thực lực rõ ràng và ta kém không có mấy, Trúc Vân ở tây ổ bên người. Dừng bước, ngồi xổm người xuống cởi ra cổ tay hắn thượng dây đỏ. Nhìn tây ổ ngoan ta cười nói. Đều nói một người thành công trừ dựa vào hậu thiên nỗ lực. Còn muốn dựa vào tiên thiên thiên phú. Hai già thiếu một thứ cũng không được. Nếu là ngươi cố nài một đáp án lời. Ta chỉ có thể nói là thiên phú của ngươi không đủ. Trúc Vân nói xong cũng đứng lên rất nhanh ly. Khai chỗ này địa phương. Không hề lưu luyến. Sạch sẽ nhanh nhẹn. Bước nhanh chạy đi thân ảnh mạnh mẽ mẫn tiệp. Ánh mắt cảnh giác yên ổn. Không có chút nào đại ý hoặc là tự phụ, ở vào đất bằng chỗ Tô Mộc Quân thấy vậy, khóe môi gợi lên một mặt ý nghĩa sâu xa độ cung. Bên cạnh Tô Mộc Húc nhìn đến nơi đây, đáy mắt thoáng hiện một mặt ngoài ý muốn, có chút thán phục mở miệng nói. Thiếu niên này hào thiên phú, thoạt nhìn bất quá 14-15 tuổi, vậy mà đã là một danh nhị cấp sơ kỳ thủy hệ dị năng giả không nói. Lại vẫn nắm giữ cửu thương tế hồn kiếm thức thứ nhất 6 phân tinh túy. Phượng dạ lạnh lùng sắc bén trong con ngươi đồng dạng hàm mấy phần ngạc nhiên. Gật gật đầu đồng ý nói. Xác thực thiên phú thật tốt, sau đó nhìn về phía Phượng Ngũ. Đây chính là trước ngươi đề cập mấy thiên phú thượng giai nhân chi nhất. Phượng Ngũ gật gật đầu, nhìn hình ảnh Lý Trúc Vân đáy mắt xẹt qua một mặt cực kỳ hâm mộ. Cảm thán nói, tiểu tử này gọi Trúc Vân, năm nay bất quá 14 tuổi, 2 tháng trước Phượng Thất theo biên cảnh tìm tới, 10 ngày trước vừa đột phá nhất cấp đỉnh, còn hắn đối cửu thương tế hồn kiếm trưởng khống, ta cũng là lúc này mới biết tiểu tử này vậy mà nắm giữ thức thứ nhất lục thành tinh túy. Chính là chúng ta cho tới bây giờ nửa năm nhiều thời giờ cũng bất quá nắm giữ thất thành mà. Thôi, nói đến đây. Phượng Ngũ và Phượng Lục cũng có chút xấu hổ cúi đầu. Nhìn cũng không dám nhiều nhìn Tô Mộc Quân liếc mắt một cái. Chỉ sợ nhìn thấy chính mình sùng kính nhân đáy mắt thất vọng. Phượng Dạ mặc dù là ám vệ trung thực lực mạnh nhất. Lại cũng bất quá nắm giữ thức thứ nhất 8 phần tinh túy. đáy mắt đồng dạng xẹt qua một mặt xấu hổ, bất quá nghĩ đến trước Tô Mộc Quân theo như lời nói ngữ. Ngay lập tức điều chỉnh tốt tâm tính, nhìn Phượng Ngũ và Phượng Lục liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, cùng với xấu hổ bi quan, không như đem tất cả mạch suy nghĩ hoa đang luyện công thượng. Vốn sinh ra đã kém cỏi chúng ta liền dùng hậu thiên nỗ lực bổ thượng. Có tiên thiên thiên phú càng muốn nỗ lực luyện công, chủ tử bên người không để lại người vô dụng, nếu là người các bị sau đó nhân thay thế, không cần chủ tử mở miệng, ta cũng không hội lại nhượng các ngươi gần người ở lại chủ tử bên người. Đồng dạng, ta cũng như vậy, để lời nói với người xa lạ hôm nay nghỉ ngơi lại không có thể nhiều càng. Hắc hắc, ngày mai tận lực vạn càng nha tương đương. Bất quá canh tân thời gian hẳn là lúc ăn cơm tối đi tương đương.